Vạn biến hồn đế, chương 302, kỳ lạ khảo hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh nhanh chóng hiện lên rồi biến mất. Tốc độ đó nhanh đến mức chỉ có một mình Thiên Tiếu kịp nhận ra. Tại sao có một người xuất hiện trên bảng xếp hạng một cách đột ngột rồi biến mất? Chẳng lẽ có một người sống dậy rồi chết đi trong khoảng thời gian ngắn như thế? Thiên địa bảng không bao giờ sai. Nó cùng lắm chỉ cập nhật chậm thôi. Hiện tại tốc độ kia có phải quá nhanh rồi thì phải. Nghĩ một chút, Thiên Tiếu hỏi Vũ Thuyền Quyên. Tiền bối có biết ai tên Mộ Khuynh Thành hay không? Vũ Thuyền Quyên lục lọi trong trí nhớ. Nàng sống ở thế giới này đã rất lâu rồi. Chưa từng nghe thấy có người nào tên như vậy cả. Nhìn thái độ của nàng, Thiên Tiếu cũng đủ hiểu vấn đề rồi. Nàng ta không hề biết đối phương là ai. Có khi tên gần đúng. Vũ Thuyền Quyên hỏi lại. Tên thì ta nghe có chút lạ. Người mà ngươi nhắc tới có đặc điểm gì nổi bật hay không? Biết đâu ta có thể nhớ ra. Thiên Tiêu suy nghĩ rất nhanh chóng. Nàng ta đẹp hơn ngươi. Vũ Thuyền Quyên bật cười. Ngươi đùa vui tính vậy. Trên cái thế giới này lại còn có người đẹp hơn ta. 2 vạn năm nay ta vẫn luôn đứng đầu bảng xếp hạng. Trừ khi nàng ta đã nắm giữ cái danh hiệu này trước cả ta. Như thế thì ta không biết tới cũng bình thường thôi. Liễu Mị Nhi đột nhiên lên tiếng nói chuyện. Lão công muốn biết thì phải đợi lên thượng cấp vi diện. Trước giờ trung cấp vi diện chưa từng có bảng xếp hạng toàn vũ trụ. Cái bảng xếp hạng này mới xuất hiện khi quỷ thần chiến bắt đầu thôi. Trước đây toàn bảng xếp hạng hành tinh và trung cấp vi diện thôi. Người của trung cấp vi diện chỉ có rất ít kiến thức truyền từ trên xuống. Xuất thân từ thượng cấp vi diện còn không biết thì chịu rồi. Băng Mị lúc này cũng góp lời. Vẻ mặt nàng đắc ý vô cùng. Ta lại biết có một siêu cấp mỹ nữ tên Mộ Khuynh Thành. Nàng ấy 10 vạn năm trước từng đứng đầu bảng xếp hạng trong 20 năm. Một mỹ nhân đẹp đến mức làm người ta cảm thấy khó thở. Xem tranh của nàng xong, ta đánh giá nàng xếp thứ 2 trong những người đẹp nhất ta từng nhìn thấy. Vũ Thuyền Quyên tỏ ra ngạc nhiên. Không nghĩ tới cô bé này lại biết nhiều như thế. Còn biết được chuyện xưa cũ như vậy. Nhờ có Băng Mị mọi người biết được khá rõ về nữ nhân kia. Nghe Băng Mị nói chuyện thì hình như có tới 2 người xinh đẹp hơn nàng ta thì phải. Trong lúc mấy người Thiên Tiếu còn đang bận tán dóc thì âm thanh của Hồ Thái, người đại diện của Thiên Hồn Học Viện vang lên. Chào mừng các thí sinh đã tham gia đợt tuyển chọn lần này của Thiên Hồn Học Viện. Ta biết các người, có những cá nhân đã được đặc cách tuyển thẳng. Đây là vì uy tín của Thiên Hồn Học Viện với các thế lực khác. Về thực lực của các ngươi thì ta chưa biết bất cứ gì cả. Thế nên các ngươi vẫn phải tham gia để phân hạng như bình thường. Trước khi nói đến nội dung thì bổn tọa sẽ nói tới lợi ích của việc học ở Thiên Hồn Học Viện. Đầu tiên, nếu học ở Thiên Hồn Học Viện thì bất kể là chủng tộc gì, thành tích của ngươi cũng sẽ đều khiến ngươi thăng cấp công dân. Tức nếu ngươi tại Thiên Hồn Học Viện đạt thành tích trở thành đệ tử bậc thứ 5. Người sẽ là công dân cấp 5 được công nhận bởi cả yêu tộc và nhân tộc. Lợi ích tiếp theo là nếu thể hiện đủ tốt thì sẽ được cường giả từ các thế lực lớn ở thượng cấp vi diện chú ý tới. Có khả năng được tùy ý chọn lựa thể lực sau này. Thậm chí nếu tài năng đủ khiến cho Thiên Hồn Học Viện động tâm thì sẽ có bất ngờ lớn. Họ sẽ cho một vị nửa bước hư vô cảnh phi thăng. Mang theo các ngươi lên Thiên Hồn Học Viện ở thượng cấp vi diện. Tiếng bàn tán xôn xao vang lên. Không nghĩ tới Thiên Hồn Học Viện lại chơi lớn như thế. Khiến cho một cường giả chấn thủ phi thăng chỉ để tạo lỗ hổng đưa một cái thiên tài đi lên thượng cấp vi diện. Chuyện này không phải đơn giản giống như đi qua lại giữa trung cấp vi diện và hạ cấp vi diện. Sau khi đi lên thì không có tu vi tái tạo cảnh thì đừng hòng trở về. Các thế lực lớn khác tại trung cấp vi diện không hề biết cách để tạo ra lỗ hổng giống như Thiên Hồn Học Viện có thể làm. Kể cả có cường giả đủ sức phi thăng thì cũng không mang người theo được. Nếu có thể đạt được vinh dự này, đây có thể trở thành một cơ hội lớn. Người tự thân trải nghiệm qua chuyện đó sau này có thể truyền lại bí kíp kia. Một điều nữa là Hồ Gia đã không còn người kế vị chức viện trưởng. Khả năng người học viên đạt tái tạo cảnh một lần nữa quay trở về giữ chức vụ kia là rất cao. Lợi ích lớn như thế này đủ để khiến bất cứ ai điên cuồng. Lúc này ánh mắt của những thiên tài trẻ tuổi biến đổi rất lợi hại. Hồ Thái dùng tu vi của mình bao quát nguyên tòa thành. Hắn ta lấy ra một cái la bàn. Truyền hồn lực vào bên trong thì nó lập tức biến đổi. Phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Huy hiệu mà những người đăng ký vào Thiên Hồn Học Viện nhận được sáng lên. Chớp mắt thôi tất cả những người đeo huy hiệu liền biến mất. Thiên Tiếu chớp mắt một cái. Khi mở mắt ra thì phát hiện mình đã ở một chỗ khác. Nhìn quang cảnh xung quanh thì đây có vẻ là một tòa thành nghèo. Đi trên đường thậm chí xuất hiện những người tu vi của có hồn sĩ. Điều rất hiếm thấy ở trung cấp vi diện. Điều tiếp theo khiến cho Thiên Tiếu chú ý là tu vi của hắn ta hoàn toàn bị phong ấn. Chỉ còn cỗ thân thế mạnh hơn thường nhân một chút. Một âm thanh len lỏi vào tai của Thiên Tiếu. Ta là giám sát của các ngươi trong khoảng thời gian một tháng. Bây giờ ta sẽ thay mặt học viện thông báo nội dung khảo hạch. Cụ thể thì các ngươi sẽ sinh tồn trong đây một tháng. Chỉ được dùng sức của bản thân. Không được ra khỏi tòa thành đang ở. Tôn trọng pháp luật tại đây. Thân phận phải được giữ kín. Tự mình kiếm được tiền ăn ngày ba bữa. Không được nhận đồ người khác cho. Ai không qua được một tuần sẽ bị loại. Người được tuyển thẳng sẽ bị giáng cấp. Thông qua la bàn thì tất cả các thế lực đều có thể thoải mái quan sát. Dù sao thiên tài của tộc họ đi thì cũng phải cho họ xem để yên tâm. Nhưng nội dung khảo hạch lại khiến cho nhiều người cảm thấy khó hiểu. Đông Phương Bất Nghĩa hỏi thẳng Hồ Thái. Hồ viện trưởng, ta thắc mắc rằng khảo hạch như thế này thì có ích lợi gì? Hồ Thái chưa nói thì một bóng người từ bên trong bóng tối đi ra. Viện trưởng mới Mộ Long đứng ra nói. Các ngươi muốn biết câu trả lời thì cũng được thôi. Ngoài khảo hạch tâm tính thì chúng ta cũng muốn xem khả năng ứng biến của chúng như thế nào. Có hai trường hợp xảy ra. Bọn chúng bị thương, tu vi tạm thời không sử dụng được. Lại ở trên địa bàn của kẻ lạ thì làm sao để sinh tồn. Trong khi phải mất một tháng để chữa thương, khảo hạch ta vẫn để thân thể bọn họ lành lặn là may mắn lắm rồi. Trường hợp thứ hai là do hiện tại ở thượng cấp vi diện xuất hiện một loại quái vật hư không. Tuy số lượng rất ít nhưng lại rất nguy hiểm. Chúng sức chiến đấu không cao. Nhưng khi tự bạo lại phong ấn tu vi đối thủ một tháng. Trước khi tìm ra cách giải phong ấn thì phải huấn luyện cho đệ tử đối phó với trường hợp như thế. Rơi vào những trường hợp trên thì mặt mũi không quan trọng bằng tính mạng. Ai có thể sinh tồn tốt người đó mới là cường giả. Các vị lên nhớ quy tắc thiên đạo đã thay đổi. Chúng ta ngày không ăn cơm sẽ thấy đói. Không uống nước sẽ khát. Về chuyện ăn uống cũng như thường nhân. Nếu cứ giữ cái ảo tưởng về thân phận, địa vị, gặp phải trường hợp khó khăn thì sẽ chết chắc. Thiên hồn chúng ta không dư tài nguyên bồi dưỡng kẻ vĩnh viễn không làm được việc lớn. Đúng thế. Không buông xuống tư thái thì làm sao để kiếm ăn? Cách chương.